Mặt nạ ác ma, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, sun, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Thúy Thành, miền đất phía nam ven biển đầy mỹ lệ, ánh minh châu loang loáng rạng rỡ. Có một câu nói người ta thường nói dành cho những người yêu nhau như thế này. Nếu như ngươi yêu một người, ngươi sẽ muốn cùng hắn đi New York, bởi vì nơi đó là thiên đường. Nếu như ngươi hận một người, cũng sẽ muốn cùng hắn đi New York, bởi vì nơi đó cũng là địa ngục. Như vậy, những lời nói đó cũng có thể áp dụng cho Thúy Thành. Là một đại đô thị, là trung tâm tài chính kinh tế, là trung tâm vận chuyển đường thủy. Thúy Thành vô luận ban ngày hay ban đêm, thoạt nhìn đều vô cùng ngăn nắp, là ánh sáng ngọc chói mắt, giống như một nữ nhân phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc, làm người ta thần hồn điên đảo, hận không thể hòa tan vào nữ nhân lạnh như băng nhưng đầy hoa lệ này. Song, nơi này không chỉ có ngăn nắp, hoa lệ, mà còn có nhiều kim tiền địa phương, những chỗ chỉ có rượu cùng dục vọng, hèn hạ hơn nữa là những cuộc giao dịch trao đổi. Nhiều tội ác vô cùng tư ẩn và bí mật. Nhưng là, nhìn vào vẻ đẹp của nơi này, đủ để đem hết thành che giấu đến vô hình. Tổng bộ tập đoàn Giang Thị, tọa lạc tại Thúy Thành phồn hoa. Khu vực buôn bán tấc đất tấc vàng này. Tòa cao ốc 2 nóc 59 tầng. Sảnh phụ là khu vực phục vụ. Sảnh chính là khu vực làm việc. Tầng thứ 59 chính là phòng làm việc của tổng tài. Mà tầng chót đó cũng là không gian riêng tư của vị tổng tài trẻ tuổi 28 tuổi của tập đoàn Giang Thị. Trừ những người có quan hệ cá nhân hay đặc biệt thân thiết của cái vị ngồi tầng chót đó, thì không có người nào khác biết bên trong là cái dạng gì. Lúc này, bên trong phòng tennis của tầng chót đó, một nam một nữ hết sức chuyên chú nhìn quả bóng bay tới bay lui trong không trung. Cánh tay không ngừng lay động, người tới ta đi, thở hồng hộc. Mồ hôi rơi như mưa. Nữ nhân một thân màu trắng ăn mặc gọn gàng. Tóc dài chạm qua vai được buộc lên. Thân hình cao ngất. Bộ dạng vơ vợt bóng bàn. Thoạt nhìn thật có mấy phần mùi vị khỏe khoắn tươi trẻ. Cái trán của nàng cảm giác hơi có chút chiều rộng. Ánh mắt của nàng cũng không coi là quá lớn, nhưng ánh mắt sáng ngời mà sắc bén. Sống mũi vừa cao vừa thẳng. Môi mềm phi thường mỏng. Nàng có thể không tính là một đại mỹ nhân, nhưng nếu nhìn kỹ lại, xem xét khuôn mặt nàng không thể không nhịn được mà ngước nhìn. Hơn nữa toàn thân tản ra một loại mị lực không thể nào ngăn cản. Nàng chính là tổng tài tập đoàn Giang Thị, Giang Hạ, người kia mặc quần áo thể thao màu lam, chính là người phụ trách của Giang Thị Lâm Nhất Phong. Tiếp tục kiên trì được mười mấy phút đồng hồ, Lâm Nhất Phong kêu lên, ngừng chiến. Tiếp theo, vợt tennis bị loãng xoảng loang, một tiếng ném xuống đất. Hắn khom lưng xuống, hai tay vịn đầu gối của mình, nhịn không được mà thở dốc. Giang Hạ cũng ném vợt sang một bên, khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng noãn. Lâm Tử, cảm giác như thế nào? Thoải mái, cực kỳ thoải mái. Lâm Nhất Phong trợn trắng mắt, miệng không như lòng mà nói. Hắn quả thực là sợ nữ nhân này. Lúc tâm tình không tốt, luôn ưa thích túm lấy hắn để hả giận. Chu Tinh Hán chết tiệt. Hết lần này tới lần khác đều đi công tác. Giang Hạ đi qua một bên, cầm lấy một khối khăn mặt màu trắng chùi chùi mồ hôi trên trán. Đi đi, đi đem cái thân hừng hực đổ mồ hôi của ngươi đi đi. Miễn sao đợi chút nữa buổi tối đi ra ngoài lịch thiệp là được. Này, ngươi không phải cũng ra một thân đổ đầy mồ hôi? Lâm Nhất Phong không phục gọi. Nữ nhân đổ mồ hôi, chỉ đổ mồ hôi thôi. Nam nhân đổ mồ hôi, nhưng là thúi rồi. Bằng không thì nói như thế nào đây là xú nam nhân? Đúng không? Giang Hạ nhún vai. Đi ra ngoài, vớ vẩn. Lâm Nhất Phong cầm lấy một lọ nước, uống một hơi nửa bình. Sau đó cùng đi theo sau lưng nàng. Tầng cao ốc cao nhất của ngôi nhà này là nơi Giang Hạ xử lý công việc phiền phức, ngoài ra cũng là địa điểm cho nàng nghỉ ngơi giết thời gian. Do chính tay nàng tự mình xếp đặt thiết kế, ngoại trừ không thể thiếu phòng khách, phòng ngủ, còn mở ra trong phòng tennis. Trong phòng còn có bể bơi, phòng tập thể thao, Xuống tầng một liền là phòng làm việc của mình. Vô cùng thuận tiện. Nửa giờ sau, Giang Hạ đã tắm rửa. Thay đổi một bộ tiểu Âu phục màu bạc. Yêu nhã ngồi ở sofa trong phòng khách. Lâm Nhất Phong đi đến bên quầy bar. Rót hai ly rượu. Chậm rãi đi đến bên người nàng ngồi xuống. Sau đó đưa một ly cho nàng. Giang Hạ bưng ly rượu lên. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lâm Nhất Phong nhìn nàng. Trên khuôn mặt anh Tuấn bỗng nhiên lộ ra bộ dáng tươi cười mê người. Tiểu Hạ, người biết không? Người ngoài nói về chuyện chúng ta càng ngày càng xôn xao rồi. Có sao? Giang Hạ đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa sổ cực lớn sát đất phía trước. Tay cầm lấy ly rượu, yên lặng quan sát cảnh đêm Thúy Thành rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Hồi lâu, ngữ khí mới lạnh nhạt nói. Đây không phải sẽ ảnh hưởng ngươi đi ra ngoài phong lưu sao? Đương nhiên không. Đối với ta còn có trợ giúp rất lớn. Mỗi người cũng biết ta có một bạn gái xuất sắc như vậy. Cho nên liền không muốn lại gần ta. Làm ta thoải mái hơn rất nhiều. Lâm Nhất Phong nhếch miệng cười cười. Rất tốt, có thể đối với ngươi có chút trợ giúp. Ta hết sức vinh hạnh. Giang Hạ miễn cưỡng quay đầu lại. Hai đầu lông mày kia đầy vẻ cô đơn. Giấu đi thế nào cũng không được. Lâm Nhất Phong do dự sau nửa ngày. Bỗng nhiên thanh âm thấp xuống. Tiểu Hạ, ngươi vẫn không nghĩ về lời đồn đại của Ngữ Đồng cùng Khải Đạt sao? Thật sự không quan tâm đến sao? Giang Hạ nhíu mày, rồi lại rất nhanh giãn ra. Nàng một hơi liền đem rượu trong ly uống cạn. Ngữ khí nhẹ nhàng vô cùng cực nhạt. Đó cũng không phải đồn đại, mà là sự thật. Ta cũng không có không vui. Bởi vì rất nghiêm túc mà nói. Chuyện đó cũng không liên quan gì tới ta. Lâm Nhất Phong há to miệng. Đang muốn phản bác miệng của nàng không thành thật. Rồi lại đột nhiên im miệng. Giữa hai người, một hồi thời gian dài trầm mặc. Rồi sau đó, một hồi chuông điện thoại di động dễ nghe bỗng nhiên vang lên. Điện thoại cá nhân của Giang Hạ. Chỉ có cực số ít người biết rõ. Nàng vội vàng đặt ly rượu xuống. Cầm lấy máy tiếp điện thoại. Lâm Nhất Phong lẳng lặng nhìn qua nàng. Cũng không biết đối phương nói cái gì đó. Trên mặt Giang Hạ đột nhiên biến sắc. Khi nàng để điện thoại xuống, Lâm Nhất Phong liền vội hỏi. Làm sao vậy? Giang Hạ mấp máy môi. Chậm rãi phun ra mấy chữ. Ngữ Đồng ngày mai về nước. Cùng Quý Vị Ương. Lời nói đó không khỏi làm Lâm Nhất Phong giật mình. Một trận bay xuyên qua mây xanh hơn 10 tiếng đồng hồ. Sau đó vững vàng hạ cánh trên đường băng sân bay Thúy Vân. Sau một lát, một thiếu nữ diễm quang xinh đẹp xuất hiện ở đại sảnh sân bay. Thêm một thiếu nữ khác đầu tóc ngắn bộ dáng tuấn tú. Một tay nhẹ nhàng vòng quanh eo người kia. Một bên mang theo dáng tươi cười. Đang theo người nói cái gì đó. Hai người kinh diễm trong ánh mắt mọi người một đường đi tới. Ngữ Đồng, một âm thanh phát ra không mang theo cái gì độ ấm. Truyền vào trong lỗ tai Kỷ Ngữ Đồng. Cái thanh âm quen thuộc này. Cơ hồ khiến trong nội tâm cô run lên. Men theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một người đang mặc tây trang màu đen. Thân hình nữ tử cao gầy. Đang đứng trước mặt nàng cách đó không xa. Con mắt sáng ngời mà sắc bén. Môi hơi mỏng. Từng ở trong mộng của cô mà xuất hiện ngàn vạn lần. Cả người của cô, bỗng nhiên liền giống bị đóng băng tại chỗ, khẽ động cũng không được, mà một tầng lại một tầng hận ý mãnh liệt, tựa như sóng biển, ở trong lòng của cô cứ cuồn cuộn, càng lúc càng lớn, mà người bên cạnh cô Quý Vị Ương, đối mặt với nữ nhân trước mắt khí thế bất phàm kia. Trong ánh mắt vọt lên thật sâu địch ý, không tự chủ được siết chặt eo Kỷ Ngữ Đồng. Giang Hạ đứng ở nơi đó. Lại tựa như không phát hiện ra nàng. Từ đầu đến cuối bất động thanh sắc chăm chú nhìn Kỷ Ngữ Đồng. Vẫn là tóc dài như thác nước. Vẫn là ngũ quan xinh đẹp như vẽ. Một đôi mắt ôn nhuận thanh như làn thu thủy. Rực rỡ như sao băng. Một bộ váy ngắn mát lạnh. Đem những nơi có lồi có lõm động lòng người cùng đường cong đáng khen của cô khoe ra. Ánh mắt Giang Hạ chậm rãi rời xuống. Cuối cùng dừng ở hai chân xinh đẹp của cô. Lông mi không dễ dàng phát giác có chút nhăn lại. Thời gian 10 năm, rõ ràng đem toàn thân một thiếu nữ xinh đẹp mang theo khí chất đơn thuần, biến thành một nữ nhân tản ra sức hấp dẫn chí mạng, khí tức quyến rũ chết người. Thời gian 10 năm, đã từng trải qua khắc cốt tương tư, rõ ràng đem thời gian lúc trước còn yêu say đắm ngọt ngào, bây giờ lại giống như loại rượu nguyên chất để lâu ngày. Giang Hạ từ trước đến nay bình tĩnh như nước hồ, bây giờ giống bị vật gì xẹt qua, nổi lên từng trận rung động. Giang đại tổng giám đốc, người nhìn đã đủ chưa? Kỷ Ngữ Đồng mang theo chút ít tiếng chế nhạo vang lên bên tai. Khi nãy trong tích tắc, cô rõ ràng có chút khẩn trương, bị ánh mắt của người đó đảo qua địa phương, tựa hồ đang có chút bốc lên nổi da gà. Loại phản ứng này làm cho cô đặc biệt xấu hổ cùng phẫn hận, vì vậy che giấu tựa như không có chuyện gì mở miệng. Giang Hạ xem nhẹ nội tâm bởi vì cái tay kia khoác lên eo nhỏ của cô mà không vui. Ánh mắt lại lần nữa chuyển qua trên mặt của cô, sau đó chậm rãi dùng giọng nói chân thật đáng tin nói. Nhìn đã đủ rồi, ta đã giúp ngươi mua vé máy bay quay về Mỹ Quốc xong rồi. Bọn ngươi sắp xếp một chút chuyến bay tiếp theo liền trở về. Những lời này không chỉ có vượt quá dự kiến của Kỷ Ngữ Đồng, mà cũng làm cho Quý Vị Ương rất là kinh ngạc. Dựa vào cái gì? Kỷ Ngữ Đồng nhịn không được nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Thanh âm thanh thúy dễ nghe nhưng tràn đầy phẫn nộ. Ngươi cho là mình là ai? Ngươi để cho ta ở nước ngoài bao lâu? Ta phải ngốc bao lâu? Ngươi để muốn ta cả đời không trở lại, ta liền không thể trở lại sao? Quý Vị Ương thu hồi vẻ ngạc nhiên, nhìn qua Giang Hạ, lạnh lùng nói. Giang tiểu thư, bạn gái của ta muốn đi đâu? Chỉ sợ không phải ngươi có khả năng quyết định a, bạn gái của ngươi. Giang Hạ lúc này mới có chút nheo lại hai mắt, đánh giá người trước mặt này cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm. Ngũ quan thanh tú, tóc ngắn, nữ sinh anh tuấn. Còn không đợi Quý Vị Ương trả lời, Kỷ Ngữ Đồng đã cướp lời. Đúng vậy, nàng là bạn gái của ta. Thân thể nàng tựa nhanh vào Quý Vị Ương, trong ánh mắt mang theo chút ít khiêu khích. Ta lần này trở lại Thúy Thành, chính là vì cùng bạn gái của ta ở lại đây định cư lâu dài. Giang đại tổng giám đốc, ngươi thật giống như không có tư cách quản ta cái gì a. Ta mặc kệ ngươi là bạn gái của ai. Tóm lại, ta muốn bọn ngươi liền cho ta trở về. Sắc mặt Giang Hạ giận tái mặt, Kỷ Ngữ Đồng nóng tính càng thêm bốc lửa lên ba phần. Nếu như ta không trở về thì sao? Giang Hạ quay đầu đi. Hai người vạm vỡ một mực đứng sau lưng nàng đi lên trước. Liền muốn đem Quý Vị Ương kéo ra. Ngươi còn như vậy ta liền gọi ngươi. Kỷ Ngữ Đồng tức giận đến mặt đỏ lên, nhịn không được kêu to. Chấm. Giang Hạ, ngươi cùng cái tên Lâm Tử, bía y thái thêm bệnh tâm thần. Ngươi có cái quyền lợi gì mà làm như vậy? Ngươi cho rằng ta vẫn là ta của 10 năm trước đây sao? Ngươi muốn cho ta như thế nào liền như thế nào sao? Tốt, ngươi không ngại cứ gọi ngươi. Giang Hạ ngược lại là vẻ mặt trấn định. Quý Vị Ương bị kéo qua một bên, đúng là sốt ruột, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn qua hướng cửa ra vào của đại sảnh. Bỗng nhiên trên mặt xuất hiện một tia mỉm cười đã tính trước. Giang tiểu thư, ta xem, Đồng Đồng hôm nay là không thể quay về Mỹ Quốc. Ta không muốn làm thương tổn hòa khí của chúng ta. Nhưng nếu quả thật muốn động thủ, ta bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể phụng bồi. Giang Hạ nghe xong nàng lời nàng nói, quay đầu theo ánh mắt của nàng nhìn theo. Chỉ thấy một lão đầu ục ịch dáng mặt tươi cười, mang theo 5-6 tên bảo tiêu bộ dáng người đang chạy ra đón chào. Hôm nay coi như ngươi thắng. Giang Hạ ngẩn người, cũng không dài dòng, mang theo hai người đại hán, quay người đi ra ngoài. Nhị tiểu thư, thực xin lỗi, trên đường kẹt xe, chúng ta tới đã muộn. Cái lão đầu ục ịch kia đi đến bên người Quý Vị Ương, vội vàng phân phó người bên cạnh giúp nàng cầm hành lý. Vương bá, không có việc gì, hiện tại chúng ta đi thôi. Quý Vị Ương nhẹ nhàng thở ra, nhìn Kỷ Ngữ Đồng tựa hồ có chút thất thần, vội dắt tay của cô. Đừng sợ, không sao. Kỷ Ngữ Đồng phục hồi tinh thần lại, nhẹ gật đầu, không nói một lời thuận theo nàng đi ra ngoài. ra sân bay. Quý vị ương lôi kéo cô lên một chiếc xe Audi màu đỏ thẫm. Cách đó không xa phía trong một chiếc xe thể thao màu lam. Giang Hạ ngồi ở trên ghế lái. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lâm Nhất Phong nói. Lâm Tử, cô ấy cùng Quý vị ương trở về. Hơn nữa cũng không có ý định quay về Mỹ Quốc. Người đi chọn cho ta mấy người đáng tin. Tùy thời đi theo bên người cô ấy. Bảo hộ an toàn cho cô ấy. Ta rất lo lắng. Tốt, ta đã biết. Bên kia Lâm Nhất Phong ngữ khí dẫn theo một ít điểm ngưng trọng. Sau nửa ngày còn hỏi. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ta hiện tại đi tìm Khang Chữ cùng Minh Châu uống trà. Giang Hạ nói xong câu này, đem điện thoại cúp. Sau đó ngưỡng tựa ở trên chỗ ngồi. Bên khóe miệng lộ ra một tia chát chát tươi cười. Trầm thấp lầm bầm lầu bầu. Bạn gái. Xe trên đường vững vàng chạy băng băng. Kỷ Ngữ Đồng bên cạnh tựa ở trên chỗ ngồi. Lông mi thật dài đã phủ lên óng ánh nước mắt. Người khóc. Trong thanh âm của Quý vị ương ẩn chứa đau lòng. Săn sóc thò tay đưa qua một miếng khăn giấy. Kỷ Ngữ Đồng không nói lời nào. Tiếp nhận khăn giấy nhẹ lau nước mắt trên mặt. Quý vị ương thở dài rồi khẩu khí. Nói khẽ. Nguyên lai nàng ấy chính là Giang Hạ. Cái người ngươi yêu nhiều năm như vậy. Hôm nay cuối cùng cũng thấy được. Xác thực, rất xuất sắc. Lời của nàng bỗng nhiên tràn đầy hương vị chua chát. Người thật sự rất si. Ta hận nàng. Kỷ Ngữ Đồng lắc đầu. Dốc sức liều mạng ức chế lấy nước mắt. Âm thanh ương bướng nói. Người không cách nào tưởng tượng. Ta có nhiều hận nàng. Nàng trong lòng ta. Chính là ác ma. Yêu cùng hận chỉ có cách nhau một đường. Đúng không? Si cùng ngốc cũng chỉ có cách nhau một đường. Ta nghĩ chỉ là ta choáng váng một chút thôi. Kỷ Ngữ Đồng bỗng nhiên thò tay phủ lên con mắt ẩm ướt. Quý vị ương sừng sốt nửa ngày. Trong nội tâm vọt lên mãnh liệt không cam lòng. Bỗng nhiên cắn cắn môi. Nói cho ta biết toàn bộ câu chuyện của các ngươi. Được chứ? Cách chương.